Chương 151, Nguyên Thành. Ngày hôm sau, ba người Tần Phàm tiếp tục chạy đi, khi đến thời điểm hoàng hôn, tầm nhìn của ba người xuất hiện một tòa thành trì cao lớn, mà thành trì này thoạt nhìn cũng cao lớn hơn Nam Phong Thành rất nhiều, cũng phồn hoa hơn không ít, người đến người đi, xe ngựa như nước chảy, chính là Nguyên Thành đi thông Kiền Kinh. Nguyên Thành là thành thị lớn nhất phía Tây Bắc Đại Kiền Quốc, mà cả khu Tây Bắc cũng được xưng là Vân Châu, như vậy Nguyên Thành chính là châu thành của Vân Châu. Tần Phàm ba người thu được thông tri, nói chân võ thế gia cả Vân Châu cũng sẽ tụ tập trao đổi trong Nguyên Thành, sau đó mới tự đến Kiền Kinh. Chúng ta thật sự cần phải tụ lại với những chân võ thế gia ở địa phương khác hay sao? Ba người đi trên con đường rộng lớn đông đúc, Điền Mông có chút không quá nguyện ý nói. Kỳ thật chúng ta cũng những người đó lại không quen, những cấp cao thế gia kia đều là những kẻ kiêu ngạo tự mãn, đâu dễ dàng thật sự cùng chúng ta hợp tác, cho dù có tụ lại thì có ích lợi gì. Đến lúc đó Cần Triêu Thánh không phải cũng tranh nhau một sống một chết, ta xem hay là ba chúng ta trực tiếp đi Kiền Kinh còn tốt hơn. Nói cũng không thể nói như vậy, nói thế nào chúng ta cũng là người Vân Châu, mọi người chào hỏi một chút thì tới lúc đó cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau thôi. Hơn nữa đây là ngũ phẩm chân võ thế gia Hầu gia tự mình phái người tới Nam Phong Thành báo cho chúng ta biết, mặt mũi dù sao cũng phải cho người ta, gặp mặt một chút cũng không có gì, không cần ngươi xem bọn hắn như người một nhà. Khi đi tới thời gian Triêu Thánh chân chính hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Lúc này Tiết Tuấn cũng bình tĩnh phân tích. Tiểu Phàm, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Điền Mông nhìn qua Tần Phàm hỏi. Kỳ thật với tính cách của hắn thật sự không chịu nổi những đệ tử thế gia thích phô trương như thế. Tuy rằng hắn cũng là thế gia đệ tử, nhưng lại đến từ bát phẩm chân võ thế gia, cũng không cảm thấy mình có thể lộ ra vẻ ưu việt gì trước mặt người khác. Tất cả mọi người chỉ ngang hang giao kết với nhau. Nhưng theo Điền Phong dẫn hắn đi tiếp xúc qua một ít chân võ thế gia khác, hắn nhìn thấy đám đệ tử thế gia kia, lại cảm thấy một cảm thụ khác hẳn hoàn toàn. Tuấn ca nói đúng, chúng ta nên đi nhìn xem một chút, dù sao thời gian vẫn còn đầy đủ. Tần Phàm gật đầu nói, trong Đại Kiền Quốc có nhiều chân võ thế gia như vậy, nên sớm hiểu biết thực lực của những người này cũng tốt, mà cùng là người Vân Châu, lẫn nhau dù sao cũng có chút hảo cảm, có lẽ biết được chút tình báo quan hệ tới lần Triêu Thánh này cũng nói không chừng. Dù sao một ít chân võ thế gia đều có phương pháp tìm hiểu tình báo so với ẩn thế mạo hiểm đoàn tốt hơn rất nhiều. Lần này địa điểm ước hẹn chính là ở tầng 7 của Triêu Dương Lâu, nghe nói đã được hầu gia bao xuống, hơn nữa còn bao tới 10 ngày, chính là vì đón đợi những người của các chân võ thế gia như chúng ta, chật chật, không hổ là ngũ phẩm chân võ thế gia, thật là khí phái. Tiết Tuấn chỉ vào một tòa lầu các khí thế rộng lớn, trang hoàng xa hoa trước mặt, không khỏi sợ hãi than thở nói. Tần Phàm nhìn thoáng qua, phát hiện kiến trúc Nguyên Thành so với Nam Phong Thành có vẻ cao lớn khí phái hơn rất nhiều, chỉ nói về Triêu Dương Lâu, cả Nam Phong Thành cũng không thể tìm ra được một tòa tửu lâu nào lớn được như vậy, bao xuống cả một tòa lầu một ngày phỏng chừng cũng phải tiêu tốn 100 vạn kim nguyên đi, đây chính là doanh thủ nửa tháng của Tần gia, đây chính là sự chênh lệch giữa cửu phẩm thế gia cùng ngũ phẩm thế gia, vậy được rồi, dù sao đều là miễn phí, chúng ta đi ăn một chút lại lên đường. Điền Mông nhìn thấy tòa Triêu Dương Lâu xa hoa khí thế, lại có vẻ nguyện ý đi vào xem, còn dẫn đầu đi về phía trước, nhìn xem miệng thối của ngươi kia, lúc nào cũng chỉ biết nói điềm xấu. Tiết Tuấn cười khổ, mắng ngay sau lưng, còn đang đi tới, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng chấn động thật lớn, ngay sau đó từng đạo tiếng quát truyền đến, tránh ra tránh ra. Không muốn chết tất cả đều tránh ra, tiếng quát mắng đều có vẻ hung hãn mà bá đạo, mà trên đường lớn còn có thật nhiều quầy hàng rong. Người đi đường cũng chen chúc vô cùng, người bình thường cho dù có cưỡi ngựa vào thành đến đây đều phải xuống ngựa đi bộ, nhưng Tần Phàm nghe được người cưỡi ngựa phía sau không hề có chút ý tứ giảm chậm lại tốc độ chút nào, xem đi, đây chính là đệ tử của chân vũ thế gia cấp cao, lúc này trên mặt Điền Mông hiện rõ vẻ vô cùng bất mãn, dừng phát người lại, không hề có chút ý tứ muốn nhường đường, đừng gây chuyện ở chỗ này, Tiết Tuấn vội vàng kéo hắn sang một bên, Tần Phàm cũng không khỏi nhướng mày. Nhưng hắn cũng không muốn xảy ra chuyện xung đột, liền theo Tiết Tuấn tránh sang một bên, quay đầu nhìn lại liền thấy có 7-8 thiếu niên mặc hoa phục cẩm y cưỡi ngựa bay nhanh vọt vào cửa thành, sau đó tốc độ không giảm hướng Triêu Dương Lâu chạy tới, những con ngựa kia hoặc hồng hoặc trắng, nhưng lông bờm đều vô cùng tinh thuần, vả lại hình thể đều cao hơn ngựa thường rất nhiều, nhìn kỹ lại có thể thấy được trên trán của chúng còn có một khối u nhỏ hơi gồ lên, giống như một cái sừng, Tần Phàm nhận ra được đây là giác uyển mã, tốc độ cực nhanh. Sức chịu đựng phi thường, nghe nói là do đại uyển mã cùng yêu thú tạp giao sinh ra, cực kỳ trân quý, mỗi một con giá trị gần 1000 vạn, thế gia đệ tử bình thường cũng không mua nổi, nghe tiếng vó ngựa gào thét mà đến, Thế Phóng không giảm, người đi đường vội vàng né tránh, bởi vậy ngươi đẩy ta xô, nhất thời rất nhiều quầy hàng tiểu thương đều bị đụng vỡ, mà một ít người không kịp né tránh thì bị đẩy ngã trên mặt đất, kêu thét không thôi, ở trên đường cái mà còn phóng ngựa, đùa giỡn uy phong cái gì. Bên cạnh Tần Phàm có một người bất hạnh bị đẩy té ngã xuống bất mãn kêu lên, nhưng ngay lập tức liền bị người quen bên cạnh vội vàng che miệng ý bảo hắn đừng lên tiếng, mà lại nhìn bên kia, trong đó có một đại hán không kịp im miệng liền bị một thiếu niên cưỡi con ngựa màu đen vung roi ngựa về phía hắn, lưu lại một dấu đỏ thật dài trên mặt người kia, nhất thời máu thịt văng khắp nơi. Một roi kia không ngờ lại dùng cả võ khí công kích, trên mặt Tần Phàm trầm xuống, chẳng thể trách Điền Mông không thích tiếp xúc với những thế gia đệ tử kia, nguyên lai dám vô pháp vô thiên kiểu như thế, ngang ngược va chạm đánh người mà còn xem đó như trò chơi. Lần này kinh sợ quả nhiên không còn ai dám tiếp tục lên tiếng, rất nhiều người đối với loại hành vi kia đều giận dữ nhưng không dám nói gì. Chúng ta đều là đệ tử chân võ thế gia đang vội vàng đi triêu thánh, nếu có gì chậm trễ để xem đám dân đen các ngươi có ai đảm đương nổi, ai còn dám lắm miệng, đánh chết không tha. Thiếu niên mày rậm cưỡi hắc mã hừ lạnh một tiếng quát, thật sự là uy phong lớn. Trên mặt Tần Phàm nổi lên tia chán ghét, đối với loại hành vi này cũng cực kỳ chướng mắt, mà ở bên kia Điền Mông lại vô cùng tức giận, muốn tránh thoát ức thúc của Tiết Tuấn lao ra lý luận, nhưng bị Tiết Tuấn nắm chặt lại, ý bảo hắn đừng nhiều chuyện, mấy người này ngồi được giác uyển mã, rõ ràng không phải đệ tử chân võ thế gia phẩm cấp thấp, địa vị cũng cao hơn ba người họ, cẩn thận. Đúng lúc này, Tần Phàm đột nhiên chứng kiến cách hắn không xa có một vị lão phụ nhân đứng không vững bị người chen chúc đẩy ra giữa đường. Mắt thấy sắp bị một cước của Tuấn Mã đạp trúng, hắn vội vàng lớn tiếng quát to, thân hình đồng thời bay vọt ra ngoài. Chương 152, xung đột. Mắt thấy sắp có người phải chết thảm dưới vó ngựa, trong đám người cũng không nhịn được lớn tiếng kinh hô, lão phụ nhân lại hoảng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngay cả động cũng không thể động. Mà đúng lúc này, một đạo thanh sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngay giữa đường cái, giống như một pho tượng cự thần chắn ngang trước mặt lão phụ nhân kia. Oanh! Song chưởng của Tần Phàm hướng về đầu giác quyển mã chụp tới, mà con ngựa kia lại chính là hắc mã của thiếu niên mày rậm kia, bị một chưởng mạnh mẽ của Tần Phàm đánh ra, con ngựa hoảng sợ ngẩng cao đầu, thiếu chút nữa đem thiếu niên mày rậm hất văng xuống ngựa, nhưng giác quyển mã không hổ là danh câu, tính ổn định rất tốt, bị Tần Phàm đẩy mạnh nhưng cuối cùng vẫn có thể ổn định lại thân hình, rất lợi hại, cút con mẹ ngươi. Muốn chết, thiếu niên mày rậm kinh hồn ổn định lại giác quyển mã. Sau đó trường tiên trong tay lập tức quất về phía Tần Phàm, trong miệng còn mắng to, tiện chủng từ nơi nào đến cũng dám chắn đường bổn thiếu gia. Ánh mắt Tần Phàm lạnh lùng, ra tay nhanh như điện, trực tiếp bắt lấy roi ngựa vừa quất tới. Lão bà đi qua một bên trước đi. Tần Phàm cũng không hề liếc mắt nhìn thiếu niên, mà quay đầu nói với lão phụ nhân đang kinh hồn té ngã trên mặt đất. Nhưng lúc này lão phụ nhân đã sợ tới mức hai chân như nhũn ra, làm sao có thể cử động. Lão bà, ta đỡ ngài. Lúc này Tiết Tuấn thấy Tần Phàm đã xuất thủ, chỉ đành lắc lắc đầu, sau đó đi ra đỡ lão phụ nhân đi vào trong đám người, đem bà ta giao trong tay người quen. Lúc này Điền Mông đã không còn nhịn được nữa, trực tiếp liền nhảy ra lớn tiếng mắng, mấy tên tiểu tử các ngươi bị mù mắt hay là bị cụt tay. Tự mình cưỡi ngựa muốn giết chết người mà còn la hét, hắc, lại thêm một thứ không biết sống chết, lão bà kia dám chắn đường của bổn thiếu gia, không chết là vận khí, có chết cũng đáng đời. Ngươi còn dám công kích ngựa của ta, tiện chủng ngươi bồi được nổi sao? Thiếu niên mày rậm lúc này cười lạnh nói, sau đó còn định kéo roi ngựa của mình trở về. Nhưng hắn chợt cảm giác roi ngựa bị nắm chặt, làm sao cũng không thể kéo về, dùng lực lượng, hắn làm sao bị kịp với Tần Phàm? Hừ, Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên dùng sức kéo, hoắc một tiếng trực tiếp đem thiếu niên mày rậm té xuống dưới đất, sau đó trực tiếp tiến lên dùng một cước dẫm hắn ngay dưới chân. Nắm tay của Tần Phàm chợt co rút trong tay áo, khi vươn ra đã bao bọc linh hàn quyền sáo, đôi vuốt thật dài đặt ngay cổ họng thiếu niên kia, trong miệng lạnh lùng nói, ngươi lại tính là cái thứ gì, tê. Lúc này Tiết Tuấn cùng Điền Mông đều hít sâu một hơi lạnh, thật không ngờ Tần Phàm lại còn nóng tính hơn ai hết, thế nhưng ở ngay ngoài đường còn dám đem một đệ tử chân võ thế gia cấp cao dẫm dưới chân, cho dù là người có thần kinh thô to như Điền Mông cũng không có lòng can đảm này. Hơn nữa cho dù có được can đảm như vậy chỉ sợ cũng không có năng lực kia, thiếu niên mày rậm bị Tần Phàm dẫm dưới chân cũng đã có được cảnh giới võ sư lục cấp, tốt. Lúc này trong đám người cũng có thật nhiều âm thanh không tự chủ được đều kêu lên ủng hộ, bọn họ đã sớm nhìn đám người kia không vừa mắt, chỉ là giận mà không dám nói. Hiện giờ đã có người ra mặt thì lá gan của những người thường kia cũng lớn hơn được một ít, ai còn dám lên tiếng thì đánh chết kẻ đó. Lúc này mấy thiếu niên còn lại trên ngựa lại đảo mắt nhìn quanh bốn phía, lạnh giọng nói, vừa hô lên, chung quanh liền yên tĩnh trở lại. Thế giới này chính là như thế, thực lực vi tôn. Mà ở Đại Kiền Quốc, Chân Vũ Thế Gia cũng đại biểu cho thực lực. Chúng ta đều là đệ tử Chân Võ Thế Gia đến từ Vũ Thành cùng Châu Thành. Ta là lục phẩm Chân Võ Thế Gia Lư Gia Lư Vũ, mà người bị các hạ dẫm dưới chân chính là thất phẩm Chân Võ Thế Gia Bành Uy. Không biết các hạ đến từ Chân Võ Thế Gia nào? Thiếu niên mặt đỏ ngồi trên hồng sắc đại mã như là người cầm đầu trong đám thiếu niên kia. Hắn nhìn ra được thân thủ của Tần Phàm khẳng định cũng là Triêu Thánh Giả lần này. Lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền giơ lên roi ngựa trong tay hướng Tần Phàm hỏi. Ngươi dám đánh lén bổn thiếu gia, ngươi sẽ hối hận. Mà Bành Uy bị Tần Phàm dẫm dưới chân đã bị báo tên, lại có vẻ vô cùng nổi giận. Mặc dù khi so đấu khí lực là bị Tần Phàm lôi xuống ngựa, nhưng vẫn mở miệng cứng rắn nói là mình bị đánh lén, ý đồ lưu lại chút mặt mũi cho chính mình. Ta đến từ nơi nào không cần nói với các ngươi, ta chỉ là chướng mắt nhìn kiểu hoành hành ngang ngược của đám người các ngươi, lại muốn hại người vô tội nên mới ra tay. Nếu các hạ không phục, cứ việc hướng về phía ta mà tới. Tần Phàm lạnh lùng đáp lời, nhưng lúc này bại lộ ra thân phận của mình rõ ràng không phải là hành vi sáng suốt, hắn tự nhiên không ngu ngốc làm chuyện như vậy. Còn có ta, ta cũng xem các ngươi không vừa mắt. Lúc này Điền Mông cũng đứng ra lớn tiếng nói, nhìn vào thật sự rất có nghĩa khí, mà Tiết Tuấn chỉ biết cười khổ lắc lắc đầu, nhưng lại vẫn đứng bên cạnh hai người. Xem ra các ngươi có ý định đối lập cùng Chân Võ Thế Gia của Vũ Thành cùng Châu Thành chúng ta. Ánh mắt thiếu niên mặt đỏ lạnh lùng, sắc mặt hiện lên vẻ hết sức khó coi, roi ngựa nắm chặt trong tay, mà những thiếu niên đồng hành đều rút đao rút kiếm, thầm vận khí kình, một cuộc đại chiến tựa hồ muốn xuất hiện. Các vị, chẳng biết có thể bán cho hầu mổ một chút mặt mũi, chuyện này từ bỏ được chứ? Đúng lúc này một thanh âm ôn hòa từ phương xa đột nhiên truyền đến, đám người chậm rãi tách ra một con đường, sau đó liền thấy mười mấy thiếu niên vây quanh một ngọc diện thiếu gia mặc tử bào quý giá đẹp để từ xa đi tới. Gì? Ngươi là ngũ phẩm Chân Võ Thế Gia Hầu Vũ Bạch thiếu gia. Thiếu niên mặt đỏ cưỡi ngựa hồng vừa thấy ngọc diện thiếu niên kia sắc mặt liền hơi đổi, hơn nữa lại cung kính chắp tay hỏi, chính là tại hạ, các hạ là lục phẩm Chân Võ Thế Gia Vũ Thành Lư Gia Lư thiếu. Ngọc diện thiếu niên mỉm cười mở miệng hỏi, có vẻ khí vũ bất phàm. Tiếp theo hắn lại nhìn vào những người cưỡi ngựa khác hỏi qua, còn có Vũ Thành Bành Gia Bành thiếu, Châu Thành Hướng Gia Hướng thiếu, hoan nghênh các vị đi vào Nguyên Thành. Sau đó hắn chuyển qua nhìn Tần Phàm mỉm cười chắp tay nói, không biết các hạ đến từ Chân Võ Thế Gia nào vậy? Có thể cấp cho hầu mổ một chút nhân tình trước tiên thả Bành thiếu ra rồi hãy nói được không? Tần Phàm trầm ngâm, sau đó buông lỏng linh hàn quyền sáo đang đè ép Bành Uy, chậm rãi đứng thẳng, hắn cũng không muốn đem việc này làm lớn, hiện giờ người có thể ép được trường hợp đã đến, phỏng chừng đám người kia cũng không dám tiếp tục động thủ tại nơi này, ta sẽ không bỏ qua như vậy. Bành Uy đứng lên âm độc liếc mắt nhìn Tần Phàm nói, có vẻ vô cùng giận dữ, lần này xem như mặt mũi hắn quét rác, nhưng có Hầu Vũ Bạch tại đây hắn thật sự không dám động thủ lần nữa. Nếu tất cả mọi người đều là đệ tử Chân Võ Thế Gia Vân Châu, mà lần này Triêu Thánh quan hệ trọng đại, lẽ ra chúng ta nên đoàn kết nhất trí cùng nhau đối ngoại mới phải. Đây cũng là mục đích mà Hầu Mổ mời mọi người tới nơi đây, hy vọng các vị có thể buông bỏ thành kiến, mọi người cùng nhau đến Triêu Dương Lâu uống một chén. Hóa giải hiểu lầm, chẳng phải là thật tốt sao? Hầu Vũ Bạch trấn định nói, lời nói nghe thật đẹp đẽ, nhìn vào rất có phong phạm. Hừ, ta cấp cho Hầu thiếu mặt mũi, trước Triêu Thánh sẽ không tiếp tục theo chân bọn hắn tính toán. Bành Uy liếc mắt lạnh lùng nhìn Tần Phàm nói, cũng không dám trực tiếp quét mặt mũi của Hầu Vũ Bạch. Nhưng trong lòng hắn cũng đang tính toán trong thí luyện Triêu Thánh phải trực tiếp thần không biết quỷ không hay đem mối thù này báo phục, vậy thì đa tạ Bành thiếu. Gì? Vị này tự hồ là đến từ Nam Phong Thành Điền Huynh. Vị này chính là Tiết Huynh. Lúc này Hầu Vũ Bạch đột nhiên nhận ra Điền Phong cùng Tiết Tuấn. Hắn từng thu thập tình báo của cả Vân Châu. Lúc này đã nhận ra được đại bộ phận Triêu Thánh Giả. Chương 153, Công Phòng Liên Minh. Chính là tại hạ, gặp qua Hầu Thiếu. Tiết Tuấn thấy người ta đã nhận ra mình, chỉ đành kiên trì tiến lên chào hỏi. Hầu Vũ Bạch chính là người của Hầu Gia ngũ phẩm Chân Võ Thế Gia đứng đầu Vân Châu. Hắn cũng không dám đắc tội, ta gọi là Điền Mông. Điền Mông ôm hai tay thành quyền tùy tiện nói, nhưng không hề có chút vẻ cung kính. Ha ha, như vậy vị này chính là Tần gia đại biểu Tần thiếu gia. Hầu Vũ Bạch mỉm cười, nhìn vào có vẻ hòa khí, làm cho người ta không thể sinh ra ác cảm đối với hắn. Tại hạ Tần Phàm. Tần Phàm cũng đành phải báo tính danh, Sau đó ánh mắt hắn đảo qua đám người sau lưng Hầu Vũ Bạch, cũng đã phát hiện thân ảnh Ngô Phong bên trong. Ngô Phong đang dùng một loại ánh mắt âm độc nhìn hắn, xem ra đối với việc mấy ngày trước Tần Phàm đánh hắn bị thương vẫn còn ghi hận trong lòng. Chỗ dựa vững chắc của Ngô Phong chính là Hầu Vũ Bạch sao? Đồng thời trong lòng Tần Phàm cũng nhiều hơn một phần cảnh giác, thầm nghĩ phải đề phòng bị đám người kia tính kế. Ha ha, mọi người từ đường xá xa xôi đi tới Nguyên Thành, cũng đã mệt mỏi. Tại hạ làm chủ bao xuống cả Triêu Dương lâu là vì tiếp đãi chư vị, mọi người đi vào ngồi trước rồi hãy nói sau, cũng miễn cho bị dân chúng nhìn thấy chuyện cười. Hầu Vũ Bạch còn nói thêm, sau đó liền ở phía trước dẫn đường đi vào Triêu Dương lâu. Tiết Tuấn cùng Tần Phàm liếc mắt nhìn nhau, đều đi vào Triêu Dương lâu. Ở trên đường, Bành Uy khi đi ngang qua ba người liền hạ giọng âm tàn nói, nguyên lai chỉ là cửu phẩm chân võ thế gia, còn dám giả vờ trước mặt bổn thiếu gia, hừ, được lắm. Trong lời nói mang theo vẻ uy hiếp trả thù vô cùng rõ ràng, Tần Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý, nhưng trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, Bành Uy, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không biết sau lần triêu thánh này danh hiệu thất phẩm chân võ thế gia của ngươi còn lưu lại được hay không? Theo vừa rồi hắn tiếp xúc với Bành Uy mà xem, thực lực của người này trong triêu thánh giả kỳ thật không đáng là gì, nếu lần này không giữ được phẩm cấp, như vậy Vũ Thành Bành gia sẽ hạ xuống bát phẩm thậm chí là cửu phẩm, hừ. Chúng ta chờ coi đi, thấy Tần Phàm không để ý tới mình, Bành Uy hừ lạnh một tiếng, liền chạy lên nịnh bợ Hầu Vũ Bạch, tiểu Phàm, nhìn một chút, nếu trong thí luyện triêu thánh gặp được người này, đến lúc đó hãy cùng hắn tính toán. Lúc này Tiết Tuấn đi lên nhẹ giọng an ủi, theo ta nghĩ, chờ hắn ra Nguyên Thành, chúng ta trực tiếp chụp chết hắn tốt lắm, Điền Mông mở miệng nói, nhìn ra được hắn đối với Lư Vũ Bành Uy đám người thập phần chướng mắt, yên tâm đi, ta biết sự tình nặng nhẹ. Dù sao vừa rồi cũng không phải ta có hại. Ha ha, lần này mặt mũi quét rác, ta xem nên ưu sầu chính là những nhân tài của Vũ Thành Châu Thành mới đúng. Tần Phàm giang tay, thoải mái cười nói. Trong lòng có chút cảm động đối với sự quan tâm của Tiết Tuấn cùng Điền Mông, hai người này biết rõ phẩm cấp của gia tộc đối phương không thấp, còn kiên định đứng chung với mình, là bằng hữu đáng giá kết giao nhất. Hắc hắc, cũng phải, ta xem những người kia còn đang sầu làm sao đối phó chúng ta đi. Cần gì chúng ta nghĩ đi đối phó bọn hắn, đến lúc đó đến một người chúng ta giết một người, đến hai tên chúng ta giết một đôi. Điền Mông cũng cười nói, đi vào Triêu Dương lâu, phát hiện Nguyên Thành đệ nhất lâu quả nhiên danh bất hư truyền, trang hoàng cực kỳ hoa lệ sáng lạng, thị nữ lui tới đều là tuổi trẻ mỹ mạo, hành vi cử chỉ nhẹ nhàng khôn khéo, cả tòa Triêu Dương lâu tràn đầy khí phái, bởi vì nhân số đông đảo, cũng chỉ có đại sảnh lầu 1 cùng lầu 2 mới có thể chứa được nhiều người như vậy. Mà lầu 1 chủ yếu dùng tiếp khách, vì vậy một đám triêu thánh giả đều ở lại đại sảnh lầu 2, nhưng Triêu Dương lâu lại thật lớn, toàn bộ mọi người ngồi xuống cũng không hề lộ vẻ chen chúc, toàn bộ triêu thánh giả của Vân Châu đều tụ lại với nhau, Tần Phàm nhân cơ hội thống kê một chút, thậm chí có tới gần 200 người, cả Đại Kiền quốc có 8 đại phân châu, hơn nữa Kiền Kinh cùng phụ cận có Lạc Thành cùng Vọng Thành 3 tòa siêu cấp đại thành tạo thành Trung Châu, tổng cộng là Cửu Châu. Lúc này triêu thánh giả chẳng phải là lên tới mấy ngàn người, kết quả như vậy làm Tần Phàm âm thầm líu lưỡi, lần này cạnh tranh như thế nào liền có thể nghĩ. Ba người Tần Phàm tìm một bàn ngồi xuống, ở nơi này nhìn ra bên ngoài còn có thể chứng kiến phong cảnh nửa Nguyên Thành, gió mát chạng vạng thổi qua, cảm giác cực kỳ sảng khoái, không thể không nói rượu cùng thức ăn của Triêu Dương lâu quả thật không tệ, mấy người vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh đêm của Nguyên Thành, tâm tình rất nhanh liền tốt hơn. Chư vị, rượu ba vòng. Liền thấy ở một bàn xa hoa nhất trung gian Hầu Vũ Bạch bưng chén rượu đứng lên, hướng khắp bốn phía kính kính. Ta tin tưởng chư vị cũng biết lần này thí luyện triêu thánh so với trước kia cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Hầu mổ thông tri các vị tới nơi đây, chính là nghĩ mỗi chân võ thế gia tại Vân Châu có thể đoàn kết nhất trí. Như vậy có thể có thêm một đường cơ hội trong triều thánh thí luyện. Nếu tất cả mọi người đều năm bè bảy mảng, đến lúc đó tại triều thánh tứ cố vô thân, chẳng phải sẽ làm cho người những châu khác sẽ đánh bại từng người chúng ta hay sao? Vậy Hầu thiếu gia cho rằng chúng ta nên làm sao đoàn kết nhất trí? Lúc này có người lên tiếng hỏi, có vẻ phối hợp 10 phần, xem ra là đã sớm hẹn trước. Ha ha, thật ra Hầu mổ có một lời đề nghị, đó chính là toàn bộ chân võ thế gia Vân Châu cùng nhau kết thành công phòng liên minh, trên quần áo mỗi cá nhân làm dấu hiệu, đến lúc đó trong triều thánh gặp được nhau thì sẽ không công kích nhau, không vứt bỏ nhau, nhất trí đối ngoại. Hầu Vũ Bạch tiếp tục nói, vậy không biết ý của các vị như thế nào, được rồi, phương pháp kia không sai, tốt, Hầu thiếu gia nói rất đúng, ta xem chủ ý này đúng rồi, không sai, như vậy cơ hội giữ danh hiệu của chúng ta càng lớn hơn, chúng ta đều lấy Hầu thiếu gia cầm đầu, đều nghe theo Hầu thiếu gia. Hầu Vũ Bạch vừa nói xong, lập tức chiếm được nhiều người ủng hộ. Kỳ thật mọi người đối với lần triêu thánh này trong lòng cũng không nắm chắc. Nếu quả thật có thể kết thành công phòng liên minh, thật sự là có thể gia tăng lòng tin của mọi người nhiều hơn. Tốt, một khi đã như vậy, mọi người uống qua một chén này, xem như cùng là người một phía. Hầu Vũ Bạch thấy mọi người hưởng ứng, cũng không nhịn được cảm thấy tiền đồ rộng mở, hướng bốn phía mời rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha, người một nhà. Tần Phàm đối với lời nói của Hầu Vũ Bạch cũng không đồng ý, cho dù thật sự có kết thành liên minh, đến lúc đó ở trước mặt lợi ích có bao nhiêu người thật sự có thể tuân thủ ước định không công kích lẫn nhau. Mà ở trước mặt đại địch, thật sự có thể không vứt bỏ lẫn nhau sao? Chẳng qua nếu như kết thành công phòng liên minh, cũng không nói là hoàn toàn vô dụng, ít nhất khi thế lực song phương ngang nhau, còn có thể liên hệ cùng một chỗ, hệ số an toàn vẫn có rất nhiều. Quy, người ta mời rượu nên cần có lễ phép. Tiết Tuấn thấy Điền Mông vẫn đang cắm đầu ăn uống, vội vàng dùng khuỷu tay đụng hắn, ý bảo hắn đừng nên thất lễ, nếu không để mọi người hiểu lầm ba người họ không có thành ý sẽ không tốt. Ân, người một nhà, cạn ly. Điền Mông miệng cắn chân gà, một tay giơ chén rượu tù cầu, hô, bộ dáng làm người ta cảm thấy thật buồn cười. Đúng lúc này, Hầu Vũ Bạch cũng chén với vài đệ tử lục phẩm chân võ thế gia xong, mang theo vẻ mỉm cười ôn hòa, lại dẫn theo một đoàn người đi tới chỗ bàn của ba người Tần Phàm. Mọi người lại không khỏi thấy nao nao, ba tiểu tử đến từ Nam Phong Thành chẳng qua là cấp thấp chân võ thế gia mà thôi. Hà Đức Hà Năng khiến cho Hầu Vũ Bạch đến từ ngũ phẩm chân võ thế gia phải nhìn với ánh mắt khác. Chương 154, Tình báo. Tiết Tuấn thấy Hầu Vũ Bạch đi tới, vội vàng đứng lên, mà Điền Mông cũng không thể không buông xuống chân gà trong tay. Khi Hầu Vũ Bạch đã đi tới cạnh bàn liền cùng Tần Phàm đứng lên, không phải nói là họ sợ Hầu Vũ Bạch, mà chỉ là nếu có người tới mời rượu thì cần đứng lên đáp lễ, điểm ấy lễ nghi bọn họ vẫn hiểu được. Điền huynh, Tiết huynh, Tần huynh, Hầu Vũ Bạch giơ cao chén rượu, hướng ba người chào hỏi. Hầu mỗ mời ba vị một chén, lần này Vân Châu tạo thành liên minh xin mời ba vị ủng hộ nhiều hơn. Nhất định, đều là người Vân Châu, theo lý nên giúp đỡ lẫn nhau, lần này Tiết mỗ chúc các vị trong thí luyện triêu thánh đại phóng kỳ quan, phẩm cấp càng tiến hơn một bước. Tiết Tuấn giơ cao chén rượu, hướng người chung quanh nói. Nhìn ra được trong ba người hắn là người lõi đời nhất, thụ sâu ảnh hưởng của cha hắn là Tiết Trường Phong, mà Điền Mông thì không nói gì, chỉ trực tiếp cầm chén rượu trong tay uống cạn. Tần Phàm cũng không nói, nâng chén như mời, tiếp theo uống một hơi cạn sạch, mặc dù không nói như Tiết Tuấn, nhưng không thể xem là thất lễ. Ha ha, hôm nay xem thân thủ của Tần Huynh thật lợi hại, Hầu Mỗ tin tưởng lần này Tần Huynh nhất định có thể làm rạng rỡ trong ngày triêu thánh. Có lẽ sẽ thăng lên tới mấy cấp cũng nói không chừng. Uống một chén rượu, Hầu Vũ Bạch liếc mắt nhìn Tần Phàm, sau đó tươi cười ôn hòa nói. Hầu Vũ Bạch vừa dứt lời, sắc mặt Tiết Tuấn lập tức biến đổi, mà con ngươi của Tần Phàm cũng co rụt lại, hiện lên tia lãnh ý. Hầu Vũ Bạch tới mời rượu rõ ràng là không có ý tốt, một câu nói này của hắn nhìn qua giống như khen ngợi Tần Phàm, nhưng trên thực tế là hấp dẫn cừu hận cho Tần Phàm. Tần Phàm nhìn lướt qua những người của Vũ Thành cùng Châu Thành, quả nhiên trên nét mặt bọn họ hiện lên vẻ oán độc, đặc biệt là Bành Uy, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại tiếp tục nhìn Ngô Phong đứng sau lưng Hầu Vũ Bạch, thấy hắn lộ ra thần sắc hài hước, biết hắn quả nhiên đã đáp thuyền của Hầu Vũ Bạch. Hơn nữa có thể mời được Hầu Vũ Bạch ra mặt cho hắn, mặc dù là không để lại dấu vết, nhưng xem ra quan hệ giữa hai nhà Hầu Ngô cũng không cạn. Ngô Phong thoạt nhìn còn cười thật âm hiểm, không biết hắn làm sao cấu kết lại cùng Hầu Vũ Bạch. Thấy Hầu Vũ Bạch đã rời đi, Điền Mông nặng nề ngồi xuống, có chút tức giận nói, bất quá chỉ là một tên tiểu nhân, cần gì quan tâm, có cơ hội sẽ cho hắn biết tay. Tần Phàm lại rót một chén rượu, trong miệng của hắn thản nhiên nói, dựa theo quan sát của hắn cùng tin tức mà Cổ Mặc thông báo, cả đám triêu thánh giả của Vân Châu thế nhưng cũng không có một ai là tiên thiên võ sư, điều này vừa làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng tự tin hơn rất nhiều. Ba vị, không biết tại hạ có may mắn ngồi xuống cùng nhau nói vài lời không? Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đệ tử thế gia thoạt nhìn có chút nhỏ gầy đi tới giơ chén rượu nói với ba người Tần Phàm, sắc mặt người này có chút vàng như nến, đôi mắt nhỏ, thoạt nhìn lại linh động hơn Điền Mông rất nhiều. Vị này chính là, Tiết Tuấn có chút nghi hoặc hỏi, đối với người này không hề có bất kỳ ấn tượng. Tần Phàm nhìn hắn nhưng không nói gì, xã giao như vậy giao cho Tiết Tuấn vẫn thích hợp nhất. Nga, ngượng ngùng, quên tự giới thiệu, thiếu niên nhỏ gầy vỗ nhẹ vào đầu mình, mang theo vẻ xin lỗi nói, ta đến từ thất phẩm chân vũ thế gia Tô gia của Phù Thành, tên là Tô Dương, chủ yếu là thấy ba vị thật ăn ý cho nên mới mạo muội tới kết giao một chút mà thôi. Ha ha, nguyên lai là Tô huynh, mời ngồi. Tiết Tuấn đứng lên hoan nghênh nói, Tần Phàm cũng gật đầu như chào hỏi, không biết khi ba vị đến có đi ngang qua Ô Vân Sơn không? Đôi bên khách khí một phen, sau đó tự Tô Dương dẫn đầu hỏi trước, Ô Vân Sơn, Tần Phàm ba người có chút xa lạ đối với tên gọi này. Ha ha, ta biết vài vị đến từ Nam Phong Thành, mà từ Nam Phong Thành đến Nguyên Thành vừa lúc phải đi ngang Ô Vân Sơn, ở nơi đó không xa có một hồ lớn, cách nơi này chừng một ngày lộ trình, Tô Dương giới thiệu, không sai, thật sự chúng ta có đi ngang qua hồ lớn kia, tối hôm qua chúng ta có tá túc ở đó một đêm, nhưng không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Tiết Tuấn có chút nghi hoặc hỏi, ba vị có điều không biết, ở Ô Vân Sơn nguyên bản có một đám cường đạo, được xưng Ô Vân Trại, tập trung tới mấy trăm cường đạo, nghe nói còn có cả tiên thiên võ sư, thực lực thập phần cường hãn, đặc biệt chuyên cướp bóc khách thương lui tới dọc đường, cực kỳ tàn bạo cùng tỉnh táo, từng có quân đội Nguyên Thành đi tới nơi đó muốn tiêu diệt, nhưng bọn hắn nhận được tin tức trước tiên bỏ chạy, chờ đợi quân đội rời đi thì quay về làm việc ác, trở thành u ác tính trên con đường từ Nam Phong Thành tới Nguyên Thành đã thật lâu. Tô Dương chậm rãi nói tiếp, nhưng vào ngày hôm qua, trên Ô Vân Trại máu chảy thành sông, thi thể đầy khắp núi đồi, mấy trăm tên cường đạo không ngờ bị người giết sạch, một tên cũng không để lại. Cả vị trại chủ thực lực tiên thiên võ sư cũng bị giết chết. Ha ha, ta chỉ là biết ba vị hôm qua chắc đi ngang qua nơi đó, cho nên ý đặc biệt đến tìm hiểu một chút tin tức. Tô Dương nói rất thành thật, đương nhiên, để báo đáp lại, ta cũng sẽ cung cấp một tin tức khác cho ba vị. Tiết Tuấn cùng Tần Phàm liếc mắt nhìn nhau, đều đang nhớ lại người đã gặp được trong hồ lớn. Người nọ huyết khí bao phủ khắp toàn thân dày đặc, hình như từng trải qua một trận giết chóc, rất có thể chính là hắn đã rửa sạch Ô Vân Trại. Vì thế Tiết Tuấn liền đem bộ dáng của người kia miêu tả đi ra, một thân hắc y, cầm kiếm. Tô Dương mỉm cười trầm ngâm, sau đó chợt nói, nghe theo miêu tả của các vị, người này có thể đến từ lục phẩm chân võ thế gia phiền thành Mạnh Gia Triêu Thánh Giả. Nếu như ta nhớ không lầm, người kia hình như tên là Mạnh Thần, nhưng hắn lại không tới tham gia buổi tụ họp lần này như chúng ta. Gì? Tô huynh thế nhưng đều biết rõ ràng về các Triêu Thánh Giả của các thế gia sao? Tần Phàm không nhịn được có chút nghi hoặc, tin tức của Tô Dương này thoạt nhìn so với ẩn thế mạo hiểm đoàn của hắn còn muốn linh thông hơn, ít nhất hắn không biết đại biểu của mỗi chân võ thế gia lại là ai. Ha ha, không dối gạt ba vị, tìm hiểu tin tức chính là thế mạnh của Tô gia chúng ta, thật giống như ba vị, ta đại khái đều có thể nói được bối cảnh sau lưng chư vị. Tô Dương cười nói, vị Điền huynh này tên là Điền Mông, Điền gia các vị am hiểu nhất chính là dùng côn, uy lực một chiêu đã long côn cương mãnh, luyện tới đại thành thì khi sử dụng quỷ khóc thần hào, hết sức lợi hại, mà Tiết huynh tên là Tiết Tuấn, đạp tuyết bộ của Tiết gia được xưng đạp tuyết vô ngân, quả thật là vũ kỹ thân pháp hết sức lợi hại, hai vị chính là lục cấp võ sư cảnh giới, mà Tần huynh tên là Tần Phàm, đại biểu của Tần gia các vị vốn là Tần Tiến, nhưng cuối cùng ngươi đánh bại hắn, liền trở thành Triêu Thánh Giả đại biểu cho Nam Phong Tần gia. Ngươi là ngũ cấp võ sư, nhưng nghe nói khí lực của ngươi thập phần cường hãn. Nghe được Tô Dương đem thân phận bối cảnh của ba người nói ra vô cùng tường tận, sắc mặt ba người Tần Phàm không khỏi biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đặc biệt Tần Phàm, đối với mạng lưới tình báo của Tô gia cảm thấy vừa hâm mộ lại đố kỵ, thầm nghĩ lần này sau ngày Triêu Thánh trở về nhất định phải chuyên tâm đầu tư vào ẩn thế mạo hiểm đoàn, mạng lưới tình báo nhất định phải làm được như Tô gia mới xem là đủ tư cách. Ha ha. Không biết các vị có muốn biết lần này trong ngày Triêu Thánh, thực lực cụ thể của các Triêu Thánh giả của các đại thế gia như thế nào không? Điều này ta cũng có thể cung cấp cho các vị. Tô Dương thấy ba người Tần Phàm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có vẻ vô cùng hài lòng, lúc này mới tiếp tục nói. Chương 155, Thập Đại Triêu Thánh Giả. Ngươi nói ngươi biết rõ thực lực của toàn bộ Triêu Thánh giả của các đại gia tộc tham dự ngày Triêu Thánh lần này. Ba người Tần Phàm đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cũng không thể tưởng được Tô Dương thậm chí có được năng lượng lớn như vậy, đủ khiến kẻ khác hoảng sợ. Ha ha, cho dù là thực lực của Triêu Thánh giả của nhất phẩm chân võ thế gia ta cũng có thể biết, mà ta muốn nói cho chư vị chính là thập đại Triêu Thánh giả có thực lực cao nhất trong lần Triêu Thánh này. Đương nhiên, đây chỉ là lời bình phán của Tô gia chúng ta, cũng không phải tuyệt đối chuẩn xác, dù sao có chút đại thế gia luôn che giấu thực lực nên chúng ta không cách nào biết đến, nhưng độ chuẩn xác cũng phải ngoài 80%. Tô Dương cười nói, đối với mạng lưới tình báo của gia tộc mình thật có chút tự tin. Ách, vậy không biết tin tức này của Tô huynh có cần lấy tiền hay không? Tiết Tuấn thử hỏi, hắc hắc, Tiết huynh thật sự là người biết chuyện, nếu như là người khác có thể cần phải lấy tiền, Bất quá lần này ba vị đã cung cấp một tin tức không tệ cho tại hạ, hơn nữa tin tức này có thể giúp tại hạ kiếm được không ít tiền, cho nên lần này ta cung cấp tin tức cho ba vị cũng không cần lấy tiền, chỉ xem như là trao đổi tin tức. Tô Dương tiếp tục cười nói, nhưng lại không hề có vẻ xấu hổ. Trong nhận thức của hắn, bán tin tức kiếm tiền cũng là một cách kinh doanh, tuy rằng vừa rồi hắn tiếp cận ba người Tần Phàm là có mục đích, ha ha, vậy chúng ta thật cần chăm chú lắng nghe. Tần Phàm đối với cách làm của Tô Dương có thể hiểu được, ẩn thế mạo hiểm đoàn của hắn làm Đại Kiền Phong Vân kỳ thật cũng là một cách kinh doanh tin tức kiếm tiền, nhưng chỉ là kinh doanh một ít tin tức không tính là bí mật, chỉ từ dân gian cùng các thành thị lớn thu thập sửa sang lại mà thôi, tương lai làm tốt mới xem như trở thành đối thủ cạnh tranh với Tô Gia. Theo Tô Gia chúng ta dò xét, lần này trong ngày triêu thánh các triêu thánh giả đạt tới tiên thiên võ sư cảnh giới tổng cộng có 12 người. Đương nhiên, đây là những người mà chúng ta đã biết, khẳng định sẽ có người còn che giấu thực lực làm cho chúng ta không dò xét đến. Tô Dương nói tới đây thanh âm có chút khàn khàn, liền uống ngụm rượu thông cổ họng, 12 tiên thiên võ sư. Còn chỉ là công khai biết trước mà thôi, Tiết Tuấn cùng Điền Mông nhìn nhau, đều âm thầm nuốt ngụm nước bọt, phải biết rằng tuổi tác của triêu thánh giả đều phải thấp hơn 22 tuổi, mà ở trước 22 tuổi đạt tới tiên thiên, thật sự là yêu nghiệt bao nhiêu chứ. Hai người bọn họ từ nhỏ được gia tộc mạnh mẽ bồi dưỡng, cộng thêm thiên phú không kém, nhưng tới nay thật khó khăn mới đạt tới cảnh giới võ sư lục cấp mà thôi. Về phần Tần Phàm lúc này chợt cúi đầu thoáng rơi vào trầm tư. Lần này triêu thánh chỉ tính tiên thiên võ sư còn có tới 12 người, hơn nữa phỏng chừng thêm người che giấu thực lực cũng phải lên tới 20 người. Số lượng này đích thật có chút vượt ngoài dự liệu của hắn. Phải biết rằng như Điền Mông cùng Tiết Tuấn mới 20 tuổi đã đạt tới lục cấp võ sư cảnh giới. Như vậy ở tại Nam Phong Thành đã được xem như thiên tài, nhưng so sánh với Kiền Kinh đại thế gia vậy thì cái gì cũng không phải. Đây là chênh lệch nội tình giữa các thế gia, thậm chí không quan hệ tới thiên phú, nhưng vẫn còn thời gian một tháng mới chính thức tới ngày khai mạc triêu thánh. Một tháng này đối với người khác mà nói có lẽ cũng không sinh ra bao nhiêu thay đổi, nhưng đối với Tần Phàm mà nói khí lực hiện tại của hắn đã đủ cường đại. Một tháng thời gian nói không chừng đủ cho hắn đột phá tới tiên thiên cảnh giới. Mà đột phá tới tiên thiên võ sư cảnh giới, như vậy cho dù phải chống lại thập đại triêu thánh giả hắn cũng có đủ tự tin của mình. Lần này thập đại triêu thánh giả đều đến từ cả khu Trung Châu tập trung những chân võ thế gia cấp cao của Đại Kiền Quốc. Trong đó bài danh thứ nhất chính là đến từ nhất phẩm chân võ thế gia Lạc Thành Thái Gia Thái Hiên, đứng hàng thứ hai là đến từ nhất phẩm chân võ thế gia Kiền Kinh Tần Gia Tần Hạo Dương, thứ ba đồng dạng đến từ Kiền Kinh Tần Gia Tần Nguyệt Minh. Thứ tư đến từ nhất phẩm chân võ thế gia Vọng Thành Đông Phương Gia Đông Phương Vũ, thứ 10 là đến từ nhị phẩm chân võ thế gia Lạc Thành Lý Gia Lý Hóa. Trong 10 người này trừ bỏ sắp xếp thứ nhất là Thái Hiên đã đạt tới tứ cấp tiên thiên võ sư, 9 người khác đều là tam cấp tiên thiên võ sư, mà sắp xếp cuối cùng là Lạc Thành Lý Gia lại khá đặc thù, chính là nhị phẩm chân võ thế gia duy nhất trong 10 người xếp hàng đầu, bất quá nghe nói vũ kỹ phi đao của bọn họ hết sức lợi hại. Tuy rằng xuất thân từ nhị phẩm chân võ thế gia nhưng thực lực so sánh với nhất phẩm chân võ thế gia cũng không kém hơn một chút nào. Tô Dương đặt chén rượu xuống, chậm rãi đem tin tức về thập đại triêu thánh giả lần này kể ra từng người. Kiền Kinh Tần Gia, nhất phẩm chân võ thế gia. Khi Tần Phàm nghe được sắp xếp vị trí thứ hai là Kiền Kinh Tần Gia thì trong lòng chợt cả kinh. Hắn nhớ lại ban đầu ở Yêu Thú Sơn Mạch từng đánh chết Tần Hạo Bạch, lại liên hệ tới Tần Hạo Dương. Không khó tưởng tượng bọn hắn xuất thân từ cùng một thế gia. Hơn nữa còn là nhất phẩm chân võ thế gia. Ha ha, các vị cũng biết ngũ phẩm chân võ thế gia nhiều nhất có thể phái ra ba gã đại biểu triêu thánh, mà lần này Kiền Kinh Tần Gia có thể chiếm được hai vị trí trong thập đại triêu thánh giả chứng thực là thực lực mạnh mẽ. Tô Dương cười nói, sau đó chuyển hướng Tần Phàm hỏi, mặt khác thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, không biết Kiền Kinh Tần Gia cùng Nam Phong Tần Gia của Tần Huynh có quan hệ thế nào? Tần Phàm chợt ngây ra, sau đó vội vàng lắc đầu, nở nụ cười khổ nói, Tô Huynh nói đùa, Nam Phong Tần Gia chúng ta chỉ là cửu phẩm chân võ thế gia, người ta lại là nhất phẩm chân võ thế gia, quả thực là bé nhỏ không đáng kể, làm sao có thể nhấc lên được quan hệ gì, ha ha, nói vậy cũng đúng, cho dù là chi thứ của bọn họ cũng đã sớm dời qua Kiền Kinh rồi đi, gia tộc của Tần Huynh nếu ở Nam Phong, dĩ nhiên là không có quan hệ gì với bọn họ. Chẳng qua nếu như Tần Huynh là người của nhất phẩm chân võ thế gia, Tô Mỗ thật đúng là không có cơ hội kết bạn với ngươi đâu, ha ha, đến, cạn một chén, Tô Dương cười cười nói, tiếp theo giơ chén kính ba người, Tần Phàm mỉm cười, đối với vẻ thẳng thắn thành khẩn của Tô Dương cũng nhiều hơn một phần hảo cảm, đặt chén rượu xuống, Tiếp theo thấy Tô Dương lấy trong trữ vật giới chỉ ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho ba người tiếp tục nói, đây là do ta thấy ba vị thật sự ăn ý nên ngoài định mức đưa cho ba người. Bên trong quyển sổ nhỏ này ghi chép lại một ít tư liệu của Triêu Thánh Giả lần này, đương nhiên, dù sao cả Đại Kiền Quốc có tới mấy ngàn Triêu Thánh Giả, chúng ta cũng không khả năng đều viết xuống đầy đủ, hơn nữa các vị xem cũng phải tốn sức, cho nên chúng ta chỉ trích lục một ít Triêu Thánh Giả có đặc thù hoặc là lợi hại mà thôi. Ha ha, thật giống như trình độ như những người chúng ta đây, bên trong đương nhiên là không có tên rồi. Nhưng bởi vì ta muốn tìm hiểu tin tức về Ô Vân Trại bị tiêu diệt cho nên mới đem chuyện của các vị ghi chép xuống mà thôi. Tô Dương chỉ bản thân mình cùng ba người Tần Phàm cười nói, nhưng lại có vẻ thập phần thản nhiên. Ha ha, bất quá mục tiêu của ta chỉ là bảo vệ danh hiệu phẩm cấp mà thôi. Cho nên tuy rằng lần này Triêu Thánh Giả nào có thành tích xuất sắc nhất sẽ nhận được khen thưởng thật lớn, nhưng đây chỉ là chuyện của thập đại Triêu Thánh Giả. Dù sao ta không có cách nào tranh đấu với bọn họ được rồi. Tiết Tuấn biết thực lực của chính mình, chỉ bất đắc dĩ cười khổ, mà Điền Mông tuy rằng lỗ mãng nhưng cũng tự mình hiểu lấy, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu nhưng không biểu hiện ra cảm xúc gì bất phục. Mục tiêu của hai người họ kỳ thật chỉ muốn bảo vệ phẩm cấp của gia tộc mình, có cơ hội tăng lên một phẩm cấp đã xem như niềm vui lớn, thập đại Triêu Thánh Giả đích xác là cách bọn họ thật xa xôi. Mặt khác ta muốn hỏi thăm Tô Huynh một chút, ngươi có biết Phiền Thành Mạnh Thần cùng thực lực của Hầu Vũ Bạch có thể sắp xếp ở vị trí nào trong những Triêu Thánh Giả lần này không? Lúc này Tần Phàm có vẻ tò mò nhìn Tô Dương hỏi, hắn phỏng chừng thực lực hiện tại của bản thân mình không sai biệt bao nhiêu với hai người kia, chỉ cần biết được tình huống thực lực của họ như vậy hắn có thể biết được đại khái vị trí của mình trong những Triêu Thánh Giả. Chương 156, Nguyên Mạch, Mạnh Thần chính là cửu cấp võ sư, mà Hầu Vũ Bạch là cửu cấp võ sư đỉnh phong, nhưng phân tích vũ kỹ của hai người bọn họ, ta cảm thấy được kỳ thật thực lực của họ cũng không sai biệt bao nhiêu. Lần này trong Triêu Thánh Giả đại khái sắp xếp trước 50 đi, Tô Dương nhìn qua hướng Hầu Vũ Bạch một thoáng, sau đó hạ giọng nói, hắc hắc, đây không phải nói Tiểu Phàm ngươi cũng có thể sắp xếp vị trí trước 50 sao, nghe Tô Dương nói như vậy, Điền Mông có chút cảm giác hưng phấn thay Tần Phàm, lỡ miệng nói, nga, Tô Dương có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Tần Phàm, ha ha, không dối gạt Tô Huynh, Tần Huynh từng giao tay với Mạnh Thần ở trên hồ lớn gần Ô Vân Trại, kết quả hai người sàng sàng lẫn nhau. Tiết Tuấn thấy Điền Mông đã nói ra, cũng đành phải giúp Tần Phàm giải thích, gì? Tần Huynh thật sự đã giao thủ với Mạnh Thần sao? Tô Dương không khỏi kinh ngạc đánh giá lại Tần Phàm lần nữa. Ách, là do Tiết Huynh quá khen thôi, kỳ thật chẳng qua là vì công phu trong nước của tại hạ cũng tương đối khá nên mới có thể cùng Mạnh Thần miễn cưỡng giao thủ, nhưng nếu ở trên đất bằng, ta tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Tần Phàm khiêm tốn nói, ha ha, Tần Huynh không cần quá khiêm tốn. Nghe nói Mạnh Thần ra tay rất ít lưu tình, Tần Huynh có thể sống sót dưới tay hắn vậy đã đủ chứng minh thực lực của Tần Huynh. Tô Dương cười nói, tuy rằng hắn không tin Tần Phàm có thể đánh thắng được Mạnh Thần, nhưng chỉ có thể bảo trụ tính mạng dưới tay người kia đã xem như thật đáng kinh ngạc, ít nhất có thể xếp vào trong danh sách trăm Triêu Thánh Giả đứng phía trước. Như thế xem ra Tô gia chúng ta thống kê còn lọc một đầu hắc mã như Tần Huynh đâu. Ách, việc này không cần nói đến, kỳ thật ta có chút nghi vấn. Nếu như Hầu Vũ Bạch đã đột phá tới cửu cấp võ sư đỉnh phong, vì sao không dứt khoát đột phá tới tiên thiên cảnh giới đây? Là ngũ phẩm chân võ thế gia, ta nghĩ cho dù không tìm được linh vận đan, nhưng muốn tìm được một viên linh vận hoàng cũng không khó khăn đi. Tần Phàm không muốn tiếp tục nhiều lời về thực lực của bản thân mình, chỉ nhìn thoáng qua Hầu Vũ Bạch, có chút nghi hoặc hỏi, Tần Huynh ngươi nói đùa sao? Lấy tiềm lực của Hầu Vũ Bạch, hắn làm sao lại tự làm ra chuyện tự hủy tiền đồ của chính mình đây? Tô Dương cũng lộ ra một tia biểu tình kinh ngạc, ngay cả Điền Mông cùng Tiết Tuấn cũng nghi hoặc nhìn Tần Phàm, tự hồ không tin vì sao hắn lại hỏi ra câu hỏi nông cạn như vậy. Tần Phàm không khỏi ngẩn ra, không phải đâu, xú tiểu tử, ngay cả thường thức đơn giản như vậy mà ngươi cũng không biết. Ngươi thật sự làm mất mặt mũi của bổn võ thánh, lúc này thanh âm bất mãn của Cổ Mặc vang lên bên tai Tần Phàm, đây là có chuyện gì? Tần Phàm lại giật mình, không phải ta đã nói qua với ngươi sao? Đột phá tới tiên thiên võ giả cảnh giới chẳng khác nào là cởi đi phàm thân, đó là một bước tu luyện trọng yếu của mỗi người, cũng chính là bắt đầu tại tiên thiên, tu luyện giả bắt đầu tiếp xúc tới nguyên khí, mà muốn hấp thu nguyên khí, đầu tiên phải cảm ứng được nguyên mạch giữa thiên địa, bất quá nếu thông qua việc dùng linh vận đan hay linh vận hoàng, đích xác có thể giúp tu luyện giả đột phá tới tiên thiên cảnh giới, nhưng bởi vì còn chưa cảm ứng được nguyên mạch mà đột phá tới tiên thiên, như vậy từ nay về sau sẽ dừng bước tại tiên thiên. Hơn nữa thực lực chủ người đó so với người thông qua cảm ứng nguyên mạch đột phá tới tiên thiên võ sư sẽ kém thật xa. Cổ Mặc chậm rãi nói, nguyên mạch, Tần Phàm tinh tế suy nghĩ. Trong trí nhớ của Tần Phàm, tự hồ từng nghe qua khi vừa mới tu tập võ đạo, nguyên mạch chính là bổn nguyên của thiên địa nguyên khí, mà nắm giữ nguyên khí mới có thể phát huy được lực lượng viễn siêu phàm nhân. Lúc hắn mới nhìn dược phương của Linh Vận Đan, chỉ biết thứ này có thể giúp người đột phá tới tiên thiên cảnh giới, thật không ngờ lại còn một nguyên nhân như vậy. Một lúc sau thanh âm của Cổ Mặc lại truyền đến, cho nên thông qua linh vận luyện dược mà đột phá thường thường là do những kẻ có thiên phú tầm thường, tới 3-40 tuổi vẫn không thể tiến lên tiên thiên cảnh giới, mà ngươi nói Hầu Vũ Bạch kia năm nay mới 20 tuổi mà thôi, hắn làm sao chịu buông tha tiền đồ tốt đẹp của mình mà đi dùng luyện dược đột phá đây? Vậy lúc trước ta đưa linh vận hoàng cho Cốc Hà, nhưng vậy chẳng phải là hại hắn? Sắc mặt Tần Phàm khẽ biến, hướng Cổ Mặc truyền âm nói, hắc, ngươi nói là cửu cấp võ sư mời ngươi đến ẩn thế mạo hiểm đoàn đó sao? Hắn đã hơn 30 tuổi, vốn đã tự mình muốn đi tìm kiếm luyện dược đột phá, thật ra không quan hệ gì tới ngươi. Kỳ thật những mạo hiểm giả kia, đại khái đều không có phương pháp cảm ứng được nguyên mạch, hơn nữa công quyết vũ kỹ khuyết thiếu, cho nên đối với bọn hắn mà nói có thể đột phá tới tiên thiên võ sư cảnh giới đã là không tệ rồi. Trong bọn họ đại bộ phận đều không hề tham vọng quá đáng có thể đột phá tới linh võ sư cảnh giới. Cổ Mặc tiếp tục nói, Tần Phàm nghe xong lời nói của Cổ Mặc, không khỏi hơi trầm ngâm. Thế giới này chính là như vậy, cũng không hề có công bình gì đáng nói. Có chút người, bởi vì sinh ra ở chân võ thế gia trời sinh đã có ưu thế hơn so với người khác, cho dù là chính bản thân Tần Phàm, nếu không bởi vì bản thân đã nắm giữ được luyện dược thuật, nếu không vì gặp được Cổ Mặc, nếu không tìm được ma chủng, hoặc là trong ba dạng điều kiện này mà thiếu đi một, như vậy hắn cũng rất khó khăn so sánh với những đại thế gia khác. Hơn nữa cho dù là như vậy, bởi vì nguyên nhân cất bước chậm nên Tần Phàm cũng phải trả giá thật nhiều cố gắng cùng mấy lần hiểm trở sinh tử mới dần dần kéo lại được khoảng cách cùng các đệ tử đại thế gia. Ha ha, bất quá câu hỏi của Tần Huynh kỳ thật cũng không phải là không có nguyên nhân. Theo Tô gia chúng ta biết được, lần này trong ngày triêu thánh cũng có đệ tử thế gia dưới áp lực của gia tộc mà dùng luyện dược mạnh mẽ đột phá tới tiên thiên cảnh giới. Nhưng những người kia không phải thông qua cảm ứng nguyên mạch đột phá tới tiên thiên. Như vậy thực lực chỉ có thể cao hơn cửu cấp võ sư đỉnh phong không bao nhiêu, cho nên không nằm trong công tác thống kê của chúng ta lần này. Tô Dương thấy Tần Phàm hồi lâu không nói gì, cũng giúp hắn giải vây nói, cũng có loại chuyện này hay sao? Điền Mông cùng Tiết Tuấn đều có vẻ hết sức kinh ngạc. Ha ha, nói như thế nào khi đột phá tới tiên thiên thì thực lực cũng cao hơn võ sư một chút. Có chút gia tộc vì phải bảo vệ phẩm cấp của mình, sự tình gì mà làm không được. Tô Dương cười nói, nhưng ba người Tần Phàm đều có thể nghe ra được sự tàn khốc trong lời nói của hắn về ngày triêu thánh lần này. Đêm dần dần buông xuống, ba người Tần Phàm cùng Tô Dương lại trò chuyện thật hợp ý thật lâu, sau đó mới tách ra quay về phòng nghỉ ngơi. Triêu Dương lâu tổng cộng có 7 tầng lầu, 2 tầng dưới cùng để dùng cơm, 5 tầng trên đều là phòng khách, đệ tử thất phẩm chân võ thế gia trở lên mỗi người một phòng, mà bên dưới thấp hơn thì vài người một phòng, như vậy xem như cũng đã đủ phòng ở lại, khó được an ổn ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau ba người Tần Phàm điệu thấp đi ra khỏi thành, cũng không muốn cùng đường với những người khác, tự hồ có người theo dõi các ngươi, hơn nữa thực lực còn không thấp, nhưng đi ra khỏi thành không bao xa, thanh âm của Cổ Mặc đột nhiên vang lên bên tai Tần Phàm tinh tế cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện có người đang theo dõi phía sau bọn họ, Tuấn ca, Tiểu Mông tử, mặt sau có người theo dõi chúng ta, đoán chừng là người của Châu Thành cùng Vũ Thành, Tần Phàm nhỏ giọng nhắc nhở Điền Mông cùng Tiết Tuấn. Với thực lực của hai người bọn họ có lẽ còn chưa cảm giác được, đi nhanh lên. Đừng nhìn lại. Bọn hắn đang đuổi theo tới, Tần Phàm cảm giác được những người kia tăng nhanh bước chân, khoảng chừng 7-8 người, mỗi người thực lực không thấp, còn có tiên thiên võ sư, những người kia càng đuổi càng gần, Tần Phàm không khỏi kinh hãi. Trong đó một người tốc độ cực nhanh, xem khí thế rõ ràng là một gã tiên thiên võ sư. Mà tiên thiên võ sư đến từ đại thế gia cơ bản đều là thông qua cảm ứng nguyên mạch đột phá, với thực lực bây giờ của Tần Phàm thật không đủ tin tưởng tất thắng. Chương 157, phân đường. Đáng hận. Đám người của Vũ Thành cùng Châu Thành lá gan thật lớn, thậm chí ngay cả triêu thánh giả chúng ta mà cũng dám đuổi giết. Điền Mông không khỏi giận dữ, nhưng hắn cũng cảm nhận được thực lực của những người đuổi theo phía sau không kém, không dám lưu lại tại chỗ. Bọn hắn ngay cả tiên thiên võ sư cũng đều phái tới, rõ ràng chính là muốn giết người diệt khẩu, đến lúc đó hủy thi diệt tích thì ai biết là bọn hắn giết triêu thánh giả đây. Tiết Tuấn bất đắc dĩ nói,

hắn cũng không cần lo lắng bí mật của mình bị lộ ra. Khụ khụ, tiểu tử, chúc mừng ngươi, phía trước là vách núi, ngươi không còn đường để đi. Lúc này thanh âm uể oải của Cổ Mặc lại vang lên bên tai Tần Phàm. Ngươi không nói sớm. Trên mặt Tần Phàm chợt co rút, chạy thêm mấy trăm thước quả nhiên phát hiện mình chạy tới bên cạnh vách núi, trước mặt là một vực thẳm. Lúc này mặt trời vừa mọc lên, nếu không phải sau lưng còn có người đuổi theo, thật sự là một nơi ngắm cảnh rất tốt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cho bọn hắn trở về sao? Hiện tại ngươi đã chạy đủ xa, hai tên tiểu tử kia cũng không còn nhìn thấy ngươi bên này, đã tới thời điểm ngươi nên động thủ đi. Cổ Mặc thản nhiên nói, ở bên cạnh Tần Phàm thời gian lâu như vậy, hắn làm sao không biết phong cách làm việc của Tần Phàm. Mấy người kia nếu đã truy tới nơi đây, như vậy tuyệt đối sẽ không còn cơ hội quay về. Nói vậy cũng đúng, bản thân ta thật muốn nhìn xem tiên thiên võ sư xuất thân từ đại gia tộc rốt cục có bao nhiêu lợi hại. Tần Phàm mỉm cười, ở cảnh giới võ sư hắn đã không còn bao nhiêu địch thủ, hiện giờ khiêu chiến tiên thiên, hắn thật có chút chờ mong. Vì thế chạy tới bên vách núi hắn liền ngừng lại, nơi này rộng lớn mà trống trải, vừa vặn thích hợp giao chiến. Gì? Phía trước không còn đường sao? Hắc hắc, Tần Phàm tiểu tử, lần này trời cũng tuyệt đường của ngươi, nạp mạng đi. Bành Đông ở phía sau đuổi theo sát, cũng đã phát hiện phía trước là vách núi, không còn đường để đi, trên mặt không khỏi lộ ra dáng cười lạnh hung ác, tốc độ cũng nhanh hơn, rất nhanh đã chạy tới. Chương 158, chỉ còn lại có ngươi. Tần Phàm thật bình tĩnh thông dong nhìn ba người càng chạy càng ần, cũng không hề lộ ra vẻ hoảng hốt, trước đại nạn, trong lúc sinh tử, còn có thể lâm nguy không loạn, trấn định tự nhiên, lúc này mới đúng như câu tâm trí bình tĩnh, một năm dài lịch lãm tuyệt không hề uổng phí. Gì? Tiểu tử đó làm sao lại trấn định như vậy? Vào lúc này Bành Đông đuổi sát tới, thấy bộ dáng kia của Tần Phàm, cũng không khỏi nhướng mày, trong lòng hiện lên tia hồ nghi, chậm một chút, hắn hướng hai võ sư theo phía sau ra dấu. Đông ca, sao lại thế này? Đại hán gọi là Bành Nhị nghi hoặc hỏi. Ngươi nhìn xem bộ dáng của tiểu tử kia không chút sợ hãi, đề phòng có trá. Bành Đông cẩn thận nói. Tần Phàm thấy bộ dạng của ba người giống như lâm đại địch, khẩn trương dò xét, không dám tiến tới. Hắn chợt cảm thấy có chút buồn cười, không thể tưởng được mình chỉ tù cầu, đứng nơi đây mà ba người lại không dám tiến về phía trước. Tiểu tử đó đang giả vờ mà thôi. Bành Đông nhìn thấy Tần Phàm lộ ra ý cười châm chọc, không khỏi giận tím mặt, thầm nghĩ chính mình là một tiên thiên võ sư chẳng lẽ còn sợ một ngũ cấp võ sư sao? Là ai phái các ngươi tới? Bành Uy hay Lư Vũ? Tần Phàm cùng ba người Bành Đông chỉ đứng cách nhau chừng 10 trượng, đoạn khoảng cách này trong nháy mắt liền tới, nhưng Tần Phàm vẫn như không có việc gì thản nhiên hỏi. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đã là người sắp chết, biết được nhiều lắm cũng vô dụng. Bành Đông cười hung ác, nhưng không nói cho Tần Phàm nghe đáp án. Ngươi nói hay không cũng không sao, dù sao hai người kia, cùng những thế gia đệ tử của Châu Thành cùng Vũ Thành ta đều nhận ra được, đến lúc đó trong thí luyện triêu thánh đều gặp gỡ, một tên cũng đi không thoát. Tần Phàm nhìn Bành Đông, thản nhiên nói tới câu cuối cùng ngữ khí lạnh dần, thật sự là không biết tự lượng sức mình, ngươi cho là ngươi còn có cơ hội đi tham gia triêu thánh sao? Hừ, nơi này phong thủy không sai, thật ra rất thích hợp làm nơi tán thân của ngươi. Mà ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Trên mặt Bành Đông hiện lên dáng cười âm lãnh khinh thường, sau đó phất phất tay, ý bảo hai người phía sau cùng nhau động thủ. Không ngờ ngươi lại đem lời ta muốn nói đều đã nói ra. Nhìn thấy ba người tới gần, Tần Phàm giang tay làm ra vẻ như vô tội nói, nhưng trong nháy mắt sắc mặt hắn nhanh chóng biến đổi. Huyền trọng quyền phóng xuất, huyền trọng vực tăng gấp 15 lần nhanh chóng đem phạm vi 10 trượng đều bao phủ bên trong. Huyền trọng quyền của Tần Phàm trải qua một năm tôi luyện đã ngày càng thêm thuần thục, hiện tại chỉ trong nháy mắt đã có thể dùng võ khí bản thân tạo nên biến hóa của trọng lực khắp bốn phía. A, sao lại thế này? Cơ thể của ta giống như biến thành nặng ngàn cân, cảm giác được thân thể đột nhiên trầm xuống, hai võ sư không khỏi lộ ra chút hoảng hốt, nhất định là do tiểu tử đó giở trò quỷ, đừng hoảng hốt, đây chính là đặc thù vũ kỹ mà thôi, rất nhanh liền sẽ đi qua, phải cẩn thận tiểu tử kia đánh lén. Bành Đông chợt ngẩn ra, nhưng dù sao kinh nghiệm tác chiến của hắn phong phú, rất nhanh liền trấn định xuống. Nhưng Bành Đông vừa dứt lời, hắn liền thấy một đạo thân ảnh xẹt qua trước mặt của hắn, hứng vốn định đi ngăn trở. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn thân thể hắn còn chưa kịp thích ứng với trọng lực gấp 15 lần chung quanh, nên đã chậm hơn một bước. À, chỉ trong nháy mắt, tên đại hán Bành Tứ liền phát ra một tiếng hét thảm, còn chưa kịp hình thành võ giáp đã bị một quyền của Tần Phàm đánh trúng. Linh hàn quyền sáo hung hăng đâm vào trái tim của hắn, võ khí bùng nổ, chỉ trong khoảnh khắc hô hấp người kia đã lập tức đi đời nhà ma, lực lượng thân thể của Tần Phàm đã tương đương với thất bát cấp võ sư, cộng thêm lực lượng võ khí ngũ cấp võ sư, lại có thêm linh hàn quyền sáo có thể giúp cho hắn phát huy được uy lực gần gấp 2. Võ sư không có võ giáp cho dù là cửu cấp cũng căn bản không có khả năng chịu đựng được một kích toàn lực của Tần Phàm. A Tứ, Bành Đông phát ra một tiếng hô bi thiết, trơ mắt nhìn tên thủ hạ đã đi theo hắn gần 10 năm cứ như vậy đã bị giết chết. Tốc độ của tiểu tử kia không ngờ lại cực nhanh, lực công kích cũng mạnh như vậy. Tiểu nhị, mau ngưng kết võ giáp. Bành Đông không khỏi cảm thấy hoảng sợ, thấy thân hình Tần Phàm lại chớp động, hắn vội vàng lớn tiếng kêu lên. Tần Phàm đánh trúng một kích, không chút chậm trễ, lưu tinh bộ tăng nhanh tới cực hạn, nhanh chóng hướng võ sư còn lại công tới. Hừ, lúc này rốt cục Bành Đông đã miễn cưỡng thích ứng trọng lực của Huyền Trọng Quyền, dùng sức giẫm mạnh tại chỗ hướng Tần Phàm chặn đường bay qua. Đi chết đi. Nắm tay Bành Đông bám theo kình khí cực kỳ hung mãnh oanh thẳng sau lưng Tần Phàm, uy lực vô cùng cương mãnh, thậm chí khiến cho không khí chấn động kịch liệt, thanh âm oanh long đột nhiên vang lên, giống như có thật nhiều đạn pháo nổ tung trong đáy nước. T. Lúc này Tần Phàm cảm giác được sau lưng có một trận khí kình nóng rực, hình như có liệt hỏa đang thiêu đốt, võ giáp của hắn bị cổ khí kình nháy mắt phá hủy, nắm tay của Bành Đông mang theo võ khí hung hăng đánh lên trên lưng của hắn. Lực đánh cường đại làm Tần Phàm thiếu chút nữa phun ra máu tươi, trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ, tiên thiên oai thế nhưng cương mãnh tới như vậy. Mà cảm giác nóng rực chỉ sợ chính là do tiên thiên nguyên khí tạo thành, bất quá khí lực của Tần Phàm còn cường hãn hơn chính võ khí của hắn, tuy rằng một kích của Bành Đông uy lực 10 phần, nhưng không tạo thành thương tổn trí mạng cho Tần Phàm, ngược lại cho hắn nương theo cổ lực lượng kia đột nhiên gia tộc phóng về hướng đại hán tên Bành Nhị, chết, ánh mắt Tần Phàm lạnh lùng. Hữu quyền toàn lực đánh ra, đồng thời kỳ lân thủ cũng hiện ra nguyên hình, nắm tay như đạn pháo hung hăng đánh lên ngực đại hán kia. Oanh, chỉ thấy một quyền cực kỳ mãnh liệt của Tần Phàm trực tiếp mở một động lớn trên vỏ giáp của người kia, sau đó không chút dừng lại trực tiếp đánh trúng lồng ngực của hắn. Khí kình cường đại đem nội tạng hắn lập tức đánh nát, làm sao có thể, Bành Nhị không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Vỏ giáp trên người hắn chính là lục trọng giáp, đã tiếp cận cấp cao võ giáp, hơn nữa bản thân hắn có được thực lực bát cấp võ sư, nhưng bị một quyền của Tần Phàm anh kích vẫn như gà đất chó kiển, không chịu nổi một kích, nhưng Tần Phàm không một chút ngoài ý muốn đối với uy lực của một kích này, dùng tới kỳ lân thủ, lực lượng của hắn lại bạo tăng gấp đôi. Cho dù đối phương ngưng kết ra võ giáp cũng không thể nào tránh khỏi cái chết, cho dù là thất trọng bát trọng võ giáp cấp cao, hắn cũng có tin tưởng trực tiếp phá hủy, huống chi là lục trọng giáp. Chỉ là không biết tiên thiên võ giáp mạnh bao nhiêu, gương mặt Tần Phàm không chút thay đổi nhìn đại hán chậm rãi ngã xuống, lại từ từ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Bành Đông chỉ còn lại một mình. Tiểu nhị, Bành Đông lại phát ra một tiếng kêu bi thiết, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn hoàn toàn không thể tưởng được vừa rồi cơ hồ đã đem hết toàn lực đánh ra một kích lại vẫn không thể đánh chết được Tần Phàm. Thậm chí ngay cả bị thương cũng không được, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa công kích còn rất mạnh. Ngay cả phòng ngự cũng cường hãn như thế, biểu tình Bành Đông biến thành ngưng trọng, tuy rằng hiện giờ Tần Phàm nhìn qua chỉ là ngũ cấp võ sư, nhưng hắn đã bắt đầu xem Tần Phàm như tiên thiên võ sư đồng cấp với chính mình, chỉ còn lại có ngươi, chúng ta một chọi một, công bình một trận chiến, Tần Phàm thản nhiên nói, chương 159, chiến tiên thiên, tay ngươi, ngươi là quái vật, khi Bành Đông chứng kiến cánh tay phải mọc đầy vảy của Tần Phàm, trong mắt lộ ra nét hoảng sợ. Nhân loại làm sao lại có lân giáp giống như yêu thú như thế? Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Bành Đông, Tần Phàm cảm thấy có chút buồn cười, không thể tưởng được mình đem trạng thái chân thân của kỳ lân thủ lộ đi ra lại có thể làm người kia giảm đi sức chiến đấu, quái vật. Có lẽ vậy, ngươi đang sợ hãi sao? Tần Phàm thản nhiên nhìn thoáng qua Bành Đông đứng đối diện, mang ý cười hài hước trên mặt nói. Ở trong lòng hắn đối với việc này thật lơ đễnh, bề ngoài như thế nào cũng không trọng yếu. Quan trọng là có được thực lực, có được nội tâm cùng linh hồn cường đại. Hơn nữa hiện tại kỳ lân thủ của hắn còn có thể thu phóng tự nhiên, đối với hắn cũng không chút ảnh hưởng, sợ. Vô luận ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng phải lưu lại thi thể cho ta. Kỳ thật đây chỉ là vũ kỹ đặc thù của ngươi mà thôi đi. Muốn dựa vào thứ này tới hù dọa ta, thật sự là vọng tưởng. Bành Đông dù sao có kinh nghiệm phong phú, cũng từng đi qua yêu thú hoang nguyên. Hơn nữa còn có thể đột phá tới tiên thiên võ sư, tâm tĩnh xem như tu luyện không sai, cho nên rất nhanh liền trấn định xuống, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Tần Phàm không hề để ý, võ giáp trên người lại ngưng kết, rất nhanh liền tiến nhập trạng thái chiến đấu, hiện tại vẫn nên giải quyết đối thủ cho xong là tốt nhất, để tránh đêm dài lắm mộng. Ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn còn quá non. Đúng lúc này, Bành Đông đột nhiên phát ra tiếng cười dữ tợn. Gì? Tần Phàm không khỏi ngẩn ra, sau đó sắc mặt không khỏi biến đổi, liền phát hiện huyền trọng vực chung quanh đã dần dần chậm rãi biến mất. Sao lại thế này? Tần Phàm hướng Cổ Mặc truyền âm hỏi. Đối phương là tiên thiên võ sư, đã có thể nắm giữ một ít cách sử dụng nguyên khí. Vừa rồi hắn đối thoại với ngươi, vừa trộn lấy nguyên khí trong cơ thể khai thông thiên địa nguyên mạch, được nguyên khí trong ngoài tác dụng, huyền trọng quyền tạo thành huyền trọng vực liền bị hắn phá vỡ. Cổ Mặc bộ dạng uể oải hồi đáp, hắn đã sớm biết sẽ như thế nhưng không sớm báo cho Tần Phàm, ngã một lần, trải qua một lần, ngày sau sẽ có thể khắc sâu ấn tượng. Tần Phàm nhìn qua Bành Đông, quả nhiên lúc này nhìn thấy ám hồng sắc khí vụ dựng lên, khắp bốn phía quanh người hắn đều lan tràn hồng vụ nhàn nhạt, thoáng kinh hãi, hắn vội vàng thử đánh ra huyền trọng quyền, nhưng lần này cảm giác được võ khí bản thân giống như đã bị chặt đứt liên hệ với mặt đất, như thế nào cũng không thể tiếp tục ngưng tụ thành huyền trọng vực. Hắn đã dùng nguyên khí nhiễu loạn sự phân bố dòng khí khắp bốn phía, cho nên ngươi đã không thể tiếp tục hình thành huyền trọng vực. Thanh âm Cổ Mặc lại thản nhiên vang lên bên tai Tần Phàm. Tần Phàm nghe vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thể chất tiên thiên võ sư trải qua nguyên khí rèn luyện, tốc độ sẽ được đề cao, hơn nữa vũ kỹ ngoài địa giai nếu sử dụng nguyên khí thi triển so với sử dụng võ khí thi triển cũng mạnh hơn rất nhiều, cho nên tốc độ của Bành Đông kỳ thật không kém hắn bao nhiêu, hiện tại không có huyền trọng vực, như vậy hắn liền mất đi ưu thế trong tốc độ. Tiểu tử, ngươi chịu chết đi. Ta phải dùng mạng của ngươi tế hồn thiên của hai huynh đệ ta. Trên mặt Bành Đông lộ ra vẻ dữ tợn, hai chân dẫm mạnh trên mặt đất, thân hình như mũi tên bắn về phía Tần Phàm. Tần Phàm thật bình tĩnh nhìn thân ảnh Bành Đông xông tới, không hề có chút tia khinh thường. Vừa rồi phần lưng của hắn bị Bành Đông đánh trúng có một loại cảm giác nóng rực, hắn có thể suy đoán ra Bành Đông tinh thông hỏa hệ nguyên khí, công kích thập phần cuồng bạo. Bất quá bởi vì đạt tới tiên thiên cấp cũng chỉ là bước đầu tiếp xúc tới nguyên mạch, trong cơ thể có thể tồn trữ nguyên khí không quá nhiều. Cho nên không tinh thuần như linh võ sư, chỉ có thể khiến cho không khí biến thành nóng rực, còn chưa tới trình độ biến thành ngọn lửa. Oanh, nắm tay hai người hung hăng đụng vào nhau, tiếng vang ầm ĩ, thật giống như tiếng sấm sét, hào quang bạo phát, kình khí hùng hồn cấp tốc khuếch tán, lực đập mạnh mẽ làm hai người đồng thời thối lui vài chục bước. Đây là thiên tiên oai sao? Cảm nhận được từ trên cánh tay truyền tới cảm giác run rẩy, Tần Phàm không khỏi thầm giật mình, chiêu thức xen lẫn nguyên khí dùng công kích quả nhiên lợi hại. Hiện tại kỳ lân thủ của hắn đang nằm trong trạng thái cực mạnh, còn có uy lực của linh hàn quyền sáo cộng vào, nhưng dưới một kích giao phong hắn cảm giác mình còn bị vây trong hoàn cảnh xấu. Tần Phàm giật mình, nhưng Bành Đông càng thêm giật mình. Hắn là nhị cấp tiên thiên võ sư. Bên trong võ khí chứa đựng 20 khiếu nguyên khí, mà Tần Phàm chỉ là ngũ cấp võ sư mà thôi, vừa rồi hai bên giao kích hắn lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy, thật quái thai. Thật sự là quái thai. Bất kể như thế nào cũng không thể để cho hắn sống sót, nếu không tương lai không biết trưởng thành tới trình độ nào, mầm tai họa như vậy Bành gia thậm chí là toàn bộ chân võ thế gia của Vũ Thành cùng Châu Thành đều không ngăn cản nổi. Đáy lòng Bành Đông chấn động, ánh mắt trở nên càng ngày càng âm lãnh, cũng đã tính toán bất kể đại giới đánh chết Tần Phàm. Bách xà phệ hồn, sắc mặt Bành Đông âm trầm, bàn tay đẩy về phía trước, gấp khúc thành chộp. Cơ hồ đồng thời 10 đạo ám hồng sắc võ khí ngưng tụ thành xà ảnh, nháy mắt toát ra, phát ra tiếng xé gió cực kỳ bén nhọn, sau đó giống như những chiếc vòi hướng bốn phía tám hướng quanh người Tần Phàm quấn tới. Không tốt, cảm giác được bên trong xà ảnh ẩn chứa năng lượng đáng sợ, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, vội vàng toàn lực thi triển lưu tinh bộ tránh né nhưng vẫn không tránh kịp liền bị ba đạo xà ảnh bò lên thân thể, mà xà ảnh vừa cuốn lấy Tần Phàm, liền phản phất như có linh tính gắt gao siết chặt cánh tay của hắn, khiến cho hắn trong khoảnh khắc không thể động đậy. Càng tệ hại hơn chính là bảy đạo xà ảnh vừa rồi không đánh trúng hắn cũng đã quay trở lại toàn bộ quấn lên trên người Tần Phàm. 10 đạo xà ảnh ẩn chứa năng lượng cực lớn nổi lên từng trận hồng quang lóa mắt, khiến quanh thân Tần Phàm đều bị gắt gao trói chặt. Bạo, Bành Đông quát lên một tiếng chói tai, 10 đạo năng lượng xà ảnh đồng thời nổ mạnh. Oanh, tiếng nổ vang lên thật lớn, hồng sắc hào quang chói mắt bạo phát ra, năng lượng cường đại khiến cho từng trận bụi mù cuốn lên. Mà trong năng lượng xà sen lẫn theo nguyên khí cho nên khi nổ mạnh còn khiến nguyên khí khắp chung quanh chấn động, tạo thành lần nổ mạnh thứ hai. Tiên thiên oai cực kỳ mạnh mẽ, nghe thanh âm phá nát truyền lại từ trong bụi mù tràn ngập, lúc này Bành Đông không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm, Dưới uy lực nổ mạnh như vậy cho dù là võ sư cửu cấp cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tiểu tử, ngươi cũng cảm thấy vinh hạnh đi, lại có thể bức ta xuất ra địa giai vũ kỹ. Bành Đông hiện lên tia dữ tợn, một chiêu địa giai cấp cao vũ kỹ này chính là do tộc trưởng ban thưởng cho hắn trong một lần hoàn thành nhiệm vụ, uy lực to lớn, cho dù tiên thiên võ sư bị đánh trúng cũng phải bị trọng thương. Khụ khụ, nhưng đúng lúc này, bên trong bụi mù truyền ra hai tiếng ho khan. Tuy rằng thanh âm không lớn nhưng chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, không chết, sắc mặt Bành Đông chợt biến đổi, bụi mù tán đi, thân ảnh Tần Phàm lộ ra, lúc này vỏ giáp trên người hắn đã sớm hỏng mất, mà áo bào cũng rách tung tóe, máu tươi không ngừng chảy ra, không rảnh đi quản Bành Đông ở đối diện, Tần Phàm nhanh chóng nuốt vào một viên liệu thương hoàng cùng một viên hồi khí hoàng, vừa rồi vỏ giáp hỏng mất làm hao tổn đại lượng vỏ khí, hiện giờ vỏ khí trong người hắn không còn đầy đủ uy lực. Tiên thiên võ sư công kích quả nhiên đủ mạnh, gương mặt Tần Phàm thoáng run rẩy. Nếu như trước khi hắn còn chưa luyện hóa viên ma chủng thứ hai mà bị công kích tới trình độ này, như vậy chỉ sợ hiện tại hắn đã biến thành một cổ thi thể, nhưng được viên ma chủng hỏa nguyên tăng cường, hiện tại khí lực của hắn đã cường đại hơn tiên thiên võ sư, cho nên có thể tiếp nhận được một kích cường đại kia. Trên thực tế công kích cùng phòng ngự của hắn cũng đã có thể so sánh với tiên thiên võ sư, chỉ là còn chưa nắm giữ được nguyên khí mà thôi. Sao lại thế này? Ngay trong lúc Tần Phàm vừa định phản công, sắc mặt hắn chợt biến đổi, vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được trên lưng mình truyền tới cảm giác nóng rực, nóng tới cực hạn, thậm chí còn cường liệt hơn công kích của Bành Đông tới gấp 10 gấp trăm lần. Oành, trong nháy mắt, thanh âm một tiếng nổ vang lên, quần áo sau lưng Tần Phàm đột nhiên thiêu đốt bốc cháy. Chương 160, vỗ cánh. Di. Tiểu tử kia làm sao vậy? Lúc này Bành Đông ở đối diện nhìn thấy sau lưng Tần Phàm đột nhiên bốc cháy, cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn hiểu rõ ràng không phải do vũ kỹ của hắn tạo thành, tiên thiên cảnh giới chỉ có thể nắm giữ một ít thiên địa nguyên khí, hơn nữa thực lực của hắn còn chưa đạt tới trình độ khiến cho không khí thiêu đốt. Lão nhân, ta đang xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác được phần lưng của ta rất nóng, giống như da thịt nơi đó phải bị nướng chín. Tần Phàm vội vàng hướng cổ mặt xin giúp đỡ. Bổn võ thánh cũng không biết rõ ràng, phỏng chừng là có quan hệ tới ma chủng hỏa nguyên mà ngươi luyện hóa, ngươi khống chế chân khí thủy nguyên ma chủng đi tiếp xúc một chút thử xem. Cổ mặt nhướng mày truyền âm nói, hắn cũng cảm thấy việc này thập phần quỷ dị, là hỏa nguyên ma chủng lưu lại. Tần Phàm đột nhiên nhớ lại lúc luyện hóa hỏa nguyên ma chủng, năng lượng ma chủng tăng cường khí lực của hắn xong, hư ảnh chu tước giống như đã tiềm ẩn ra sau lưng của hắn. Chẳng lẽ vừa rồi nguyên khí hỏa hệ công kích dẫn phát ra năng lượng của hỏa nguyên ma chủng hay sao? Tần Phàm thầm phỏng đoán, sau đó thật cẩn thận khống chế chân khí thủy nguyên ma chủng trên cánh tay chậm rãi truyền tới sau lưng, cố gắng làm dịu đi cảm giác nóng cháy khủng khiếp kia. Hắc hắc, thật sự trời cũng giúp ta, mặc kệ hắn đang xảy ra chuyện gì, bây giờ đối với ta mà nói chính là cơ hội tốt nhất. Bành Đông đứng đối diện lúc này hiện lên vẻ cười âm tàn, thân hình đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người. Thật nhanh công kích về hướng Tần Phàm, không tốt, Tần Phàm chứng kiến Bành Đông xông tới, trong lòng không khỏi trầm xuống, lúc này trong cơ thể hắn có hai cổ khí tức tương xung, đã nhiễu loạn lộ tuyến vận hành của võ khí, võ giáp trên người đã sắp không thể duy trì. Oành, Tần Phàm cắn chặt răng, nương theo thân thể ngạnh chống một kích của Bành Đông đánh trúng ngực, khí kình cường đại khiến cho hắn cơ hồ phun ra nguồn máu, mà dưới lực đánh mạnh mẽ dưới chân hắn cũng dẫm ra một hố to thật sâu, nhưng khí lực của hắn vẫn thật lợi hại. Bị công kích như vậy nhưng cũng không bị thương tổn gì quá lớn, thế nhưng không có việc gì, nhìn thoáng qua lồng ngực của Tần Phàm, phát hiện nơi đó có chút cháy đen nhưng không có thương tổn gì khác. Tuy rằng lần này không sử dụng cấp cao vũ kỹ nhưng hắn đã dùng tới 8 phần lực lượng. Bành Đông không khỏi cảm thấy âm thầm buồn bực, lúc này Tần Phàm căn bản không rảnh quan tâm tới đau đớn nơi lồng ngực, hắn đang dốc toàn bộ tinh thần áp chế dị biến nóng rực sau lưng. Nguyên lai khi chân khí thủy nguyên tiếp xúc tới chỗ nóng cháy kia thì cũng không cách nào áp chế xuống, ngược lại còn giống như khơi dậy hung tính của nó, khiến cho nó phản ứng càng thêm kịch liệt. Bách xà phệ hồn, Bành Đông nhìn thấy Tần Phàm còn bị vây trong trạng thái ngây ngốc, cắn răng lại xuất ra chiêu vũ kỹ địa giai cao cấp. Tuy rằng lần đầu tiên sử dụng xong chiêu này đã khiến cho hắn hao tổn gần nửa võ khí, nhưng công kích bình thường căn bản không thể tạo thành thương tổn được cho Tần Phàm, không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Bành Đông chỉ có thể buông tay bắt buộc, 10 đạo xà ảnh to như miệng chén nháy mắt thành hình, gào thét lên, mang theo tiếng gió rít hướng Tần Phàm cuốn tới. Ta cũng không tin ngươi không có võ giáp còn có thể đối kháng một chiêu vũ kỹ địa giai cấp cao này của ta. Trên mặt Bành Đông hiện lên vẻ điên cuồng, lúc này lại tiếp tục tiêu hao hơn phân nửa võ khí cùng nguyên khí còn lại của hắn, cho nên khi 10 đạo xà ảnh lại bay ra thì hắn đã hoàn toàn rơi vào cảm giác suyếu vô cùng. Thế nhưng đúng vào lúc này, dị biến hồi sinh, 10 đạo xà ảnh sắp va chạm vào thân thể Tần Phàm, bên người Tần Phàm đột nhiên xuất hiện một phần thổ hoàng sắc năng lượng tráo, hoàn toàn hoàn mỹ, không chút sơ hở. Oành, oành, oành, chỉ nháy mắt 10 đạo xà ảnh thoạt nhìn cực kỳ mạnh mẽ đánh lên trên năng lượng tráo, phát ra từng trận ầm vang, nhưng chỉ tạo nên vài gợn sóng không lớn không nhỏ mà thôi. Một chiêu bách xà phệ hồn căn bản không cách nào phá hư được năng lượng tráo, càng khỏi nói là có thể đánh trúng Tần Phàm. Là Cổ Mặc xuất thủ, vừa ra tay lập tức đem Bành Đông trấn trụ. Làm sao có thể? Bành Đông mở to hai mắt nhìn chằm chằm, lộ ra vẻ không sao tin được. Năng lượng tráo vừa xuất hiện rõ ràng là thủ đoạn mà chỉ có tiên thiên võ sư mới đạt tới. Hơn nữa nhất định là có được thông hiểu sâu sắc đối với thiên địa nguyên khí mới có thể ngưng tụ thành năng lượng tráo chắc chắn đến như thế. Cho dù là chính bản thân bằng thực lực hiện tại cũng không thể nào ngưng tụ ra được năng lượng tráo mạnh mẽ như vậy. Tiểu tử kia chẳng lẽ là tiên thiên võ sư che giấu thực lực? Trong lòng Bành Đông không ngừng xoay chuyển ý nghĩ. Ngay lập tức rất nhiều chuyện trước đó không hiểu rõ lúc này tựa hồ đã rộng mở trong sáng. Chẳng thể trách tiểu tử kia có được lực công kích cùng khí lực mạnh mẽ như vậy, còn có được tốc độ nhanh như thế. Nguyên lai bởi vì hắn đã sớm đạt tới tiên thiên võ sư. Lúc này Bành Đông càng nghĩ càng loạn. Từ từ trong lòng hắn hiện lên một tia khủng hoảng. Hiện tại võ khí cùng nguyên khí trong cơ thể hắn đã không còn thừa lại bao nhiêu, với thủ đoạn khống chế nguyên khí thuần thục như vậy của đối phương, hắn làm sao có thể là đối thủ? Nghĩ tới đây, hắn chợt hiện lên ý nghĩ muốn thối lui. Một tiên thiên võ sư lại có tâm trí như vậy, chẳng thể trách chỉ là nhị cấp tiên thiên. Cổ Mặt cũng không hiện thân, chỉ ở trong giới chỉ nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Bành Đông, lắc lắc đầu. Mỗi một cường giả đều có tinh thần ý chí vô cùng kiên định, mà tâm tĩnh của tiên thiên võ sư còn rèn luyện kém cỏi hơn cả Tần Phàm, đây cũng đã chú định thành tựu trong võ đạo của hắn sẽ không cao. Lúc này Tần Phàm đang toàn tâm toàn ý ứng phó biến hóa dị thường sau lưng mình, nào biết được Bành Đông lại đang suy nghĩ nhiều đến như vậy. Đúng lúc này, trong miệng hắn phát ra tiếng hô trầm thấp, cảm giác được hai đạo kinh mạch trên lưng đột nhiên căng lớn thêm mấy lần, một cổ lực lượng cuồng bạo lập tức phá thịt trào ra. Giống như con bướm phá kén, mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống trên trán, cảm giác đau đớn khi kinh mạch bị xé rách làm sắc mặt Tần Phàm biến thành trắng bệch, trở nên tái nhợt, mà đồng thời diễn cảm cũng chậm chậm biến thành có chút khó nhìn, nắm tay siết chặt kiên trì chịu đựng, một mình ta không phải là đối thủ của hắn, trong tình huống này ta nên đi về trước báo cáo cho gia tộc mới tốt nhất. Bành Đông nhìn thấy bộ dạng quỷ dị của Tần Phàm, mà thổ hoàng sắc năng lượng tráo vẫn chưa biến mất. Biết bản thân mình trong lúc nhất thời thật khó thể giết được đối phương, cho nên thân hình hắn chậm rãi thối lui, đang muốn thoát khỏi nơi này, còn muốn chạy. Cuộc chiến giữa các ngươi còn chưa chấm dứt, nên lưu lại đi. Trong miệng Cổ Mặt thản nhiên nói, tùy tiện phất tay, một huyền trọng vực cao gấp 30 lần bao bọc toàn trường, khả năng khống chế nguyên khí của hắn vượt xa Bành Đông, cũng dễ dàng liền điều khiển nguyên khí dao động trong không gian chung quanh. À, một tiếng hô trầm thấp đột nhiên vang lên bên vách núi. Tần Phàm đỏ rực hai mắt dang rộng hai tay, chỉ trong nháy mắt liền thấy hai đạo chu hồng sắc quang hoa từ trên lưng hắn dâng lên, cuối cùng không ngờ ngưng tụ thành một đôi cánh như thực chất,